Chương 435, Lôi Ma Tông Diệt, 40 năm, Nguyệt Phiếu Thêm Trường. Thật nhỏ hạt mưa, ban đầu bất quá là ba la nở dê dọn, nhưng trong nháy mắt, cũng đã là mưa tầm tạ tư thế huyết sắc hạt mưa hội tụ cùng một nơi, nhìn qua lệnh người tê cả da đầu, là như vậy làm người ta sợ hãi không lôi không mây, lại là như thế, thiên khóc, vừa có thánh nhân vẫn lạc đại tần vương triều vân mông há há mồm, rất nhanh, vẻ mặt chuyển thành phẫn nộ, vậy tần vương rốt cuộc là ý gì? Như vậy ngàn cân treo sợi tóc, lại còn đối với thánh nhân ra tay xa xôi chỗ, tựa hồ còn có thể đủ nghe được lôi quang lấp lóe, có bờ ơ u chơ y bàn tay ché lấp. Cái này lửa giận cơ hồ là muốn phun ra, trăm năm thời gian á chỉ có 100 năm thời gian, phải biết, một vị thánh nhân ở về sau trong chiến đấu là trọng yếu cỡ nào, nhưng cứ như vậy vẫn lạc, lần này cần vứt bỏ nam vực trí chi không để ý sao khó nói cái này tần vương trong lòng không có nửa điểm mấy sao ra tay là đại tần vương triều triệu tướng quân. Lôi Ma Tông song một bên đoạn thương trên mặt lộ ra một tia cụt hứng vẻ mặt, nhưng trong hai mắt nhưng thiêu đốt lên lửa giận. Cho dù là cách nhau cực xa chỗ, hắn cũng có thể đủ nhìn thấy bên kia tình cảnh. Tàn tạ thành trì, khuynh đảo lầu các nóng rực ánh mặt trời rải tại cụt tay hài cốt bên trên, nhưng như cu nở dê la trời chiều mộ quang toái ly tật, mang theo vẻ đau thương. Nguyên bản hùng vĩ thành trì, đình đa y lâu các, vào giờ phút này, như cu nở dê la một mảnh tu la huyết ngục. Mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có thể nghe được vô số oan hồn gào thét. Đáng sợ kia trường thương, như cũng là cắm ở Lôi Ma Tông chủ phong chi thượng, rõ ràng đập vào mi mắt sâu thẳm khe, từ trên đỉnh ngọn núi vẫn lan tràn đến chân núi, làm cho toàn bộ sơn phong tứ phân ngũ liệt, trong lúc mơ hồ, có phải ngã sụp dáng vẻ. Một thân một mình, cầm tay nhất thương, đạp diệt một phương thánh nhân thế lực đây là loại gì khí cân, lại là loại gì sát cơ thánh nhân vẫn lạc. Chảy ra đến thánh huyết còn lặng lặng lưu động. Vô số được thoải mái thảm thực vật, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt, đã là hóa thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy, trong thiên địa nồng độ linh khí cu nở dê bởi vì thánh nhân vẫn lạc, mà lại một lần nữa tăng cao, đồng thời cũng là để vùng thế giới này đại đạo chi lực càng thêm hiện hiện, hay là nếu không bao lâu, nơi này liền muốn trở thành một phương tu luyện thánh địa. Nhưng những này, ở đoạn thương trong mắt, lại là một hồi bi ai. Đồng thời cu nở dê bao hàm lửa giận. Cực Thánh Vương Triều cùng Lôi Ma Tông trong lúc đó quan hệ không mạnh, cứ như vậy tan biến tại thời gian, điều này làm cho hắn không giận, chỉ là hắn báo mối thù này sao cái kia đứng đầu thế gian thương ý, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng là để hắn có một loại tê cả da đầu cảm giác. Thậm chí như cu nở dê la đối mặt với một tôn cổ thánh đại năng cực xa chỗ, xúc đứng ở hư không triệu vần tựa hồ đột nhiên có cảm giác. Ánh mắt xa xa nhìn tới, chỉ là rất nhanh lại là thu hồi ánh mắt. Bất quá là một cái nho nhỏ thánh nhân chi nở tầng, hắn có thể chém chi chờ bụi mù tan hết, triệu vân thu lên trường thường, bất quá cũng không có cứ vậy rời đi, thân hình thoát một cái, đi tới Lôi Ma Tông di chỉ bên trên, khua thương vạch một cái, phá tan không gian bích lũy. Từng đạo dùng dài đen nhánh vết nước, nhất thời hiển lộ ở trước mặt hắn đen nhánh vết nước sau lưng, là từng cái không gian. Những thứ kia một phương phương bí cảnh thế giới, làm Lôi Ma Tông vô số năm gốc gác chỗ, ẩn chứa trong đó Lôi Ma Tông vô số năm qua tích lưu y thu triệu vân hư không nắm, cường đại hấp lực từ trong tay hắn truyền đến từng đạo lập lòe bảo huy linh khí, tản ra cực kỳ mùi thuốc nồng nặc đang ăn dược, các loại lộ ra cường đại linh lực thiên tài địa bảo, liên tục không ngừng. Từ trong cái khe bay ra, rơi vào người trước trong chữ vật giới chỉ. Trong này thậm chí không thiếu một ít đế khí, thất phẩm đang ăn dược. Các loại cao thâm vũ kỹ công pháp những cái này đều là đại tần vương triều cần thiết, như vậy phong phú gốc gác, điều này cũng lập tức có thể làm cho đại tần vương triều phát triển rút ngắn mấy ngàn năm. Nếu là dốc hết toàn bộ gốc gác, hay là nói không chắc có thể tạo ra được một vị cổ thánh đại năng nửa nén hương thời gian, vết nước không gian về sau đã là không có nửa điểm bảo vật bay ra, gần trăm va nở năm gốc gác, toàn bộ bị mang về đại tần vương triều. Thiên khung một vòng đại nhật, phóng qua đường chân trời, chậm rãi leo lên thiên khung. Mặt trời y mơ y lên ở hựa nở dê đông, tử khí hạo nhiên say ánh mặt trời, rơi ra mặt đất bao la, xua đổi lấy ban đêm mang đến hàn ý hạo nhật, vạn lý thiên khung, xanh như mới rửa, cùng dưới bầu trời, cái kia sáng quắc rực rỡ thành trì hòa lẫn. Đại tần vương cung vàng son lộng lấy cung điện, liên miên mấy chục dặm, ở kia nắng ban mai hơi nước bao phủ phía dưới, lúc gần lúc hiện, giống như thiên cung bàng bạc cuộn cuộn. Trải qua quanh năm suốt tháng sửa chữa, cái này đại tần vương cung càng nguy nga dù sao, nơi này chính là Nam vực đệ nhất thế lực, Đại Tần Vương Triều Vương cung tụ linh lâu. Một thanh niên nam tử nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, một thân trang lưới liềm liếc cẩm bào cắt hợp thể, dáng người gầy gò kiên cường, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, như chi lan ngọc thụ, trời quang trăng sáng, không nói ra được tôn quý lịch sự tao nhã, như thi giống như vẽ. Phong cách cổ xưa trang nhã, khí độ đồng bền, điển hình một người phong lưu mỹ thiếu niên, chỉ là cái kia giữa hai lông mày rồi lại một mực mang theo một tia uy nghiêm giờ khả cờ na y, nam tử cả người hiệu nghiệm rạng rỡ, người mặc kim quang, cực kỳ chói mắt. Thậm chí, những kim quang này hơi rung nhẹ một hồi, tựa hồ cũng có thể lay động cả lâu cát, liên đối chu vi mấy trăm dặm hư không đều tại cùng thời khắc đó chấn động. Vù kim quang chập chờn, phút chốc hóa thành một vòng sáng loáng vòng sáng, phù ở nam tử sau đầu ánh sáng soi sáng, làm cho người ta một loại vĩnh hằng trường tồn, vạn cổ bất diệt cảm giác ở cái kia vòng sáng tôn lên phía dưới. Tên nam tử này gần giống như trí cao vô thượng tồn tại, bá đạo tuyệt luân chấn áp vạn thiên. Nếu như nói, người này là thiên thần hạ phàm, chỉ sợ cũng là sẽ có người tin tưởng. Bất quá, vào giờ phút này, nam tử này xác thực vẫn lông mày đóng chặt, khi thì triển khai khi thì nhíu chặt, tựa hồ nếu có ngộ ra như vậy, chính mình phải không biết rõ bao nhiêu năm tháng đi qua làm thanh niên nam tử lại một lần nữa mở hai mắt ra thời gian, từ từ phun ra một ngụm trọc khí hô 30 năm, 30 năm thời gian, rốt cục đem tự thân tâm cảnh vững chắc, thánh nhân chi tĩnh, bất quá trong một ý nghĩ tần kiếm ca cười yếu ớt, trong giọng nói mang theo một chút mừng rỡ vốn nên 10 năm. Trước, hắn nên đột phá đến thánh nhân chi cảnh, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đột phá thời gian, lại là suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, lúc này mới phát hiện, chính mình tâm cảnh cũng không có viên mãn, điều này cũng mới đưa đến cái này một chuyện tình phát sinh. Dùng thời gian 10 năm, vẫn tìm hỏi nội tâm của mình, cho đến hôm nay, lúc này mới có thể viên mãn. Võ đạo tu hành, tâm cảnh là một cái khó cửa ải, nếu là vô pháp viên mãn, thì lại đời này dừng bước tại này, tâm cảnh tầm quan trọng, thậm chí so với tinh khí thần còn muốn còn chi tội gấp từng có suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma trải qua, cái này mới không khỏi không cảm khái, tâm cảnh. Ngưỡng cửa này là hạn chế nhiều ít người hay là rất nhiều người đã là đi tới một cảnh giới cực hạn, nhưng Thủy Chung không bước ra cái kia cuối cùng một cửa ải, đơn giản chính là một cái tâm cảnh vô pháp được viên. Mãn. Tâm cảnh giới, tự hỏi mình, dòm ngó kỳ tâm, vấn tâm lộ, duyên phận gây nên, tất cả tùy tâm, theo cảnh một chương nguyệt phiếu thêm trường, bởi ngày mai sẽ phải đi học, vì lẽ đó lại khôi phục như cũ phương thức. Còn lại hai tấm thêm trường chỉ có thể đủ phóng tới hạ cái song hưu.